Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương cuốn 373 nhàn nhã cùng trường học. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu tiếp tục trải qua mới một tháng nhàn nhã sinh hoạt. Mỗi ngày ở nhà treo máy luyện cấp, nhìn xem Pharaoh mèo, Ares cùng môi cầu vì hắn thực lực tăng lên mà không ngừng cố gắng. Pharaoh mèo không thông qua trễ rèn luyện, lại thêm Triệu Diệu vì hắn cung cấp ưu việt hoàn cảnh cùng thăng cấp thêm điểm. Thực lực quả thực là tiến triển cực nhanh, đã để Triệu Diệu đem trọng lực khu trọng lực tăng lên tới gấp 6 lần trọng lực. Ares cùng môi cầu thì là mỗi ngày vì soạt nhiệm vụ mà bôn ba. Để bọn hắn đáng tiếc là thời điểm bất luận làm sao tìm được, đều lại cũng không thể tìm tới cái kia tốt soạt người Nhật Bản. Ngược lại là bọn hắn đi Nhật Bản đường phố đại náo một phen, làm nháo nha nháo nhác khắp nơi. Ngày nay Triệu Diệu như thường lệ tại mèo cà phê đi làm. Nhưng mà bởi vì vừa mới quét dọn xong, còn không có chính thức bắt đầu buôn bán quan hệ, đang cùng Tiêu Thi Vũ ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tiêu Thi Vũ nhìn xem Triệu Diệu hỏi. Triệu Diệu, ngươi bây giờ thế nhưng là kiếm lợi lớn. Có tiền như vậy, không nghĩ tới tìm cái bạn gái sao? Ai, tìm bạn gái gì? Triệu Diệu giận dữ nói. Ngươi nhìn ta nhiều như vậy mèo muốn chiếu cố, nơi nào còn có công phu đi yêu đương. Tiêu Thi Vũ, ngoặc kép, không đều là Bạch Tuyền bọn hắn đang lộng sao? Đó là trong tiệm, ta về đến nhà còn muốn cùng bọn họ chơi, muốn làm mèo cơm, muốn huấn luyện con mèo. Triệu Diệu nói nhìn về phía Tiêu Thi Vũ. Đúng rồi, ngươi làm sao không nuôi con mèo? Đây cũng là Triệu Diệu cảm thấy có chút kỳ quái địa phương. Chiếu đạo lý tới nói Tiêu Thi Vũ cũng là có sứ đồ tư chất. Coi như lão Hà bọn hắn không cho Tiêu Thi Vũ phân phối cái siêu năng lực, Tiêu Thi Vũ chính mình cũng có thể đi tìm siêu năng mèo làm đồng bạn a. Cảm giác quá phiền toái. Ta không thế nào ưa thích ở nhà nuôi mèo. Cho ăn nuôi mèo hoang là được rồi, Tiêu Thi Vũ nói ra. Mà lại mèo tuổi thọ quá ngắn, ta sợ chết về sau quá thương tâm. Triệu Diệu lắc đầu nói ra, ngươi nghĩ như vậy liền không đúng. Nuôi mèo về sau có thể mang cho ngươi tới rất nhiều khoái hoạt. Nếu là ngươi còn nuôi một đầu siêu năng mèo, còn có thể dùng hắn tới kiếm tiền. Thấy Tiêu Thi Vũ xem thường dáng vẻ, Triệu Diệu tiếp tục khuyên, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, mặt trà đều đã có thể chính mình ăn cơm, chính mình lên giường. Ngươi xem một chút hiện ở trong nước cái này hình thức, quốc gia cái này chính sách, ngươi coi như hiện tại không nuôi, về sau cũng phải nuôi. Triệu Diệu cảm thán nói, dù sao đều muốn nuôi, còn không bằng thừa dịp ngươi bây giờ lúc còn trẻ nuôi. Mang động, bằng không thì chờ ngươi lớn tuổi hoặc là bận rộn công việc lại nuôi. Còn muốn ngươi cha mẹ băng mang. Tiêu Thi Vũ giật giật khóe miệng nói ra, cái kia ta thẳng thắn nuôi dưỡng ở ngươi ở đây tốt. Ngươi giúp ta mang mang thế nào? Như vậy sao được? Triệu Diệu khoát tay nói ra. Ta nói cho ngươi a, mèo vật này nhất định phải chính mình từ nhỏ nuôi lớn. Bằng không thì hắn cùng ngươi không thân đó a. Ngươi xem mạt trà từ nhỏ bị ta nuôi lớn, cùng ta nhiều thân. Nói, hắn hô một tiếng, mạt trà. Xa xa mạt trà cái đuôi không kiên nhẫn lung lay xem như trả lời. Lại căn bản không có tới ý tứ. Mèo dù sao không giống chó, không phải mỗi một lần kêu tên đều sẽ tới, đặc biệt là không khi đói bụng. Triệu Diệu khóe miệng kéo một cái, trong mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe, kèm theo năng lực phát động, trực tiếp khống chế mạt trà đi vào dưới đùi của mình, không ngừng cọ qua cọ lại. Ngươi xem, hắn nhiều hôn ta, mỗi lúc trời tối đều muốn chui ta ổ chăn. Triệu Diệu nói tiếp, người mèo nếu như bị người khác nuôi lớn, vậy căn bản đều không nhận ngươi. Tiêu Thi Vũ nói ra, không quan trọng a, dù sao ta chơi đùa là được rồi. Triệu Diệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi thích gì mèo? Hắn định dùng cụ thể ví dụ thực tế tới phản bác. Nhà khác mèo, Triệu Diệu thở dài, người tuổi trẻ bây giờ, làm sao liền mèo đều chẳng muốn nuôi? Chờ các ngươi lớn tuổi còn không có mèo, liền biết tịch mịch. Ngay tại hai người mù xả đạm thời điểm, Triệu Diệu điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nâng lên xem xét, là Nhỏ Mưa, thế là trực tiếp lựa chọn ngủ. Vài giây đồng hồ về sau, điện thoại vang lên lần nữa. Triệu Diệu lần nữa ngủ, thế là mấy phút đồng hồ sau, điện thoại lần nữa vang lên, lại là Triệu Diệu mẹ điện thoại. Uy, Triệu Diệu à, Tiểu Vũ nói ngươi một mực không tiếp nàng điện thoại, có phải hay không có chuyện này? Triệu Diệu liếc mắt, hận hận nói ra, không, ta làm sao lại không tiếp nàng điện thoại, ta vừa mới lái xe đâu, lái xe không tốt nghe. Ừ, đúng đúng, ngươi lái xe cẩn thận à, lúc lái xe tuyệt đối đừng nghe có biết không? Chờ dừng xe lại gọi điện thoại cho Tiểu Vũ. Chấm ngoặc kép, cúp điện thoại về sau. Triệu Diệu hừ hừ, cái tên này, liền biết cáo trạng, thấy điện thoại lần nữa vang lên. Triệu Diệu bất đắc dĩ tiếp vào. Uy, cấp tốc, xế chiều hôm nay 6 giờ. Người mau lại đây XXX đoạn đường ở giữa nhất học trung học bộ. À, Triệu Diệu còn muốn hỏi chút gì? Lại phát hiện đối phương đã dập máy. Làm cái gì? Hoảng hoảng trương trương. Mặc dù cảm giác có chút không đầu không đuôi, nhưng mà Triệu Diệu buổi tối hôm đó vẫn là đi đoạn ở giữa nhất học trung học bộ. Dù sao hắn thuận tiện ra để hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày lưu mèo tuần tra. Còn chưa đi đến cửa trường học, thật xa liền thấy được Tiểu Vũ đang đứng tại cửa ra vào hướng hắn phất tay. Triệu Diệu đi tới hỏi, sự tình gì à? Không có thời gian, nhanh đi theo ta, ta trên đường nói cho ngươi. Tiểu Vũ vừa nói chuyện, một bên lôi kéo Triệu Diệu hướng trong trường học đi. Triệu Diệu lại hỏi, đến cùng sự tình gì à? Tiểu Vũ nói ra, lão sư nhìn do ta viết tuần ký. Ta còn tưởng rằng bọn hắn cũng không nhìn đây này. Kết quả là muốn tìm phụ huynh tới. Ta mới đến cái này trung học, đang dễ dàng tìm ngươi tới giả mạo. Triệu Diệu ngừng lại, lắc đầu nói ra, ta đẹp trai như vậy, làm sao giả mạo cha ngươi a? Xem xét cũng không phải là tự mình. Tiểu Vũ quay đầu nhìn Triệu Diệu liếc mắt, không nói gì, chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngươi lạnh cười cái gì a? Ngươi nói cho ta rõ. Không có gì, Tiểu Vũ kéo lấy Triệu Diệu tiếp tục nói. Ta là nhảy lớp sinh, lại thêm ngươi tảo hôn sinh đẻ sớm, bảo dưỡng cũng tốt, tính toán cũng liền không sai biệt lắm. Thực sự không được ngươi liền nói là ta cha ghẻ, ta đều không kết hôn có được hay không? Ở đâu ra tảo hôn sinh đẻ sớm? Triệu Diệu đột nhiên nhìn có chút hả hê nói, ngươi đến cùng viết đồ vật gì? Lão sư đều muốn gọi phụ huynh tới. Tiểu Vũ giận dữ nói, liền là tuần ký, chỉ bất quá làm một chút nghệ thuật lên khoa trương. Nghĩ không ra cái này trung học lão sư nghiêm túc như vậy. Này đều muốn tìm phụ huynh tới. Ngoặc kép, ba ba mụ mụ dẫn ta tới nhà này tiệm mì ăn ngon thật. Tiệm mì bát cũng tốt lớn, so với ta mặt còn lớn hơn. Ta mang bát uống cái canh, vừa mới buông xuống bát, phát hiện trên bàn điện thoại không thấy. Gấp ta không biết như thế nào cho phải. Ta tranh thủ thời gian giữ chặt phục vụ viên nói điện thoại di động không thấy sự tình. Phục vụ viên mỉm cười, đưa tay đem bị ta 36D ngực lớn ngăn trở điện thoại chuyển qua trước mặt ta. Chấm ngoặc kép, ba, Triệu Diệu trực tiếp đem sách bài tập ngã ở Tiểu Vũ trên mặt. Không tưởng nổi, tuổi còn nhỏ liền nói láo. Người nơi nào có 36D? Lão sư, đứa nhỏ này quá không ra gì. Ngươi về sau tùy tiện mắng nàng, mỗi ngày cho nàng thêm làm việc cũng không quan hệ. Tiểu Vũ gắt gao trừng mắt Triệu Diệu, răng cắn đến phát ra nổ lốp bốp tiếng. Lão sư tranh thủ thời gian nhặt lên sách bài tập, sờ lên Tiểu Vũ mặt nói ra, Tiểu Vũ ngươi không sao chứ? Sau đó nàng nhìn về phía Triệu Diệu nói ra, ngươi đừng có gấp, tiểu hài tử có vấn đề, không có thể không động đậy động đánh một chút mắng mắng. Mà lại chuyện này chủ yếu vấn đề cũng không phải nói láo. Tiểu hài tử rất nhiều thứ không hiểu, lời nói ra, làm ra sự tình, đều là nhận phụ huynh ảnh hưởng. Nói nàng xem nói với Triệu Diệu, vị gia trưởng này, ngươi về sau trong nhà nói chuyện làm việc, nhất định phải chú ý ảnh hưởng. Ngươi nói một cái năm lớp 6 tiểu hài tử viết ra thứ này.